Đạo tâm trùng ma, chương 812, đại quân tiếp cận, gocchuyenaudio.com. Trải qua lột xác một lần này, ma trùng, thân thể cùng thất tình lục dục của Tần Thiếu Phong đều có đề cao thật lớn, thực lực tăng lên rất nhiều, chẳng qua những thực lực tăng lên này so sánh với Tần Thiếu Dương chết lại không tính là cái gì, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không vui vẻ gì, chỉ lẳng lặng xem xét tình huống thân thể mình. Đầu tiên chính là ma trùng Tần Thiếu Phong tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, từ thời điểm ban đầu ngưng tụ, bộ dáng toàn thân da thịt đen vô cùng, cả người quanh quần ma khí, lột xác thành hiện tại da thịt trong suốt như ngọc, toàn thân phát ra khí tức thần thánh, đây là một loại lột xác thuộc về bản chất mà năng lực cắn nuốt lây bệnh ăn cắp cảm ngộ cùng mị hoặc vốn có của ma trùng một chút cũng không có biến mất, hơn nữa còn càng thêm mạnh mẽ, chẳng qua lại không diễn sinh ra năng lực mới. Tiếp theo là thần hồn thất tình lục dục đại pháp ngưng tụ, vốn thời điểm ban đầu tu luyện thất tình lục dục đại pháp này, chính là đem linh hồn Tần Thiếu Phong phân liệt thành 13 cái cảm xúc thất tình lục dục này, về sau một mực tiến hóa, cho tới bây giờ cảm xúc của cái thất tình lục dục này dung hợp lần nữa, trở thành thần hồn của Tần Thiếu Phong, tương tự, uy lực thất tình lục dục đại pháp không giảm bớt, do thần hồn Tần Thiếu Phong thi triển, uy lực thất tình lục dục đại pháp này lại càng lớn hơn. Cuối cùng chính là chiến thiên đấu địa đại pháp, Tần Thiếu Phong trước kia một mực đều không rõ tiên vương Tần Thiếu Phong ở đàn trung huyệt là cái gì, chẳng qua hiện tại lại rõ ràng rồi, thì ra tiên vương Tần Thiếu Phong này lại chủ yếu khống chế thân thể Tần Thiếu Phong, hơn nữa tiên vương Tần Thiếu Phong lớn mạnh cũng hấp thu lực lượng thân thể, theo phẩm cấp chiến thiên đấu địa đại pháp không ngừng đề cao, tiên vương Tần Thiếu Phong cũng tăng lên theo. Kể từ đó, ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong có ba phương thế lực, ma trùng Tần Thiếu Phong phụ trách hấp thu lực lượng tà ác của mầm móng, tiên vương Tần Thiếu Phong thì phụ trách khống chế thân thể Tần Thiếu Phong, về phần thần hồn Tần Thiếu Phong thì phụ trách nắm giữ thất tình lục dục của Tần Thiếu Phong, ba vị một thể như thế hình thành Tần Thiếu Phong, mới là trạng thái hoàn mỹ nhất. Kiểm tra xong tình huống thân thể mình, Tần Thiếu Phong lúc này mới chậm rãi mở mắt nhìn về phía trước, lập tức tâm thần khẽ động, hồng mông đài liền bắt đầu càng thêm điên cuồng hướng về trong cơ thể Tần Thiếu Phong rót vào vô cùng vô tận thần lực, khiến cho thần lực của Tần Thiếu Phong càng tăng lên, chỉ là muốn tấn chức đến cảnh giới đại thánh, vậy cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hồng mông đài có thể lặng lẽ từ trong thiên địa rút lấy vô cùng vô tận năng lượng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong mặc kệ tu luyện điên cuồng như thế nào cũng sẽ không bị người phát hiện, nhưng mà cho dù có hồng mông đài trợ giúp, muốn tấn chức đến cảnh giới đại thánh cũng ít nhất cần một tháng thời gian, dù sao cảnh giới đại thánh thật sự quá khó đột phá, nhất là Tần Thiếu Phong yêu nghiệt như vậy. Vốn Tần Thiếu Phong chỉ bởi vì trong cơ thể diễn sinh sinh mệnh nguyên hạch nhiều như cát sa mạc, tấn chức phẩm cấp rất khó khăn, lại dung hợp sinh mệnh nguyên hạch của Tần Thiếu Dương, khiến cho không gian trong sinh mệnh nguyên hạch của Tần Thiếu Phong càng thêm rộng lớn, cái này làm cho Tần Thiếu Phong tấn chức cảnh giới đại thánh liền càng thêm khó khăn. Chẳng qua Tần, gocchuyenaudio.com. Thiếu Phong hiện tại lo lắng lại không phải chuyện tấn chức cảnh giới đại thánh, mà là đột phá cảnh giới đại thánh, hiện tại hắn đã ngưng tụ thần hồn, so với kiếp trước thân là khí linh hồng mông đài cũng càng gần hơn một bước, mà có thần hồn chính là có thể đột phá cảnh giới đại thánh, đạt tới cảnh giới cao hơn, mà chỉ cần có thể tấn chức thành công, như vậy thu thập trung ương đại thánh liền rất dễ dàng. Chỉ là muốn đột phá cảnh giới đại thánh thật sự rất khó khăn, trong đó có hai phương diện là ắt không thể thiếu, một cái là số mệnh nghịch thiên, cái này Tần Thiếu Phong có, mà đại đa số người có thể tu luyện đến cảnh giới đại thánh đều có, mặt khác cần có được vô thượng công đức, điểm này càng quan trọng, không có công năng, cho dù ngươi có toàn bộ điều kiện cũng không thể đột phá. Tần Thiếu Phong giao cho bọn ma cực đại thánh phương pháp đột phá cảnh giới đại thánh kia tự nhiên là không có vấn đề, chẳng qua lại là phương pháp hạ đẳng nhất, bởi vì muốn tụ tập tín ngưỡng niệm lực ngưng tụ công đức, quá trình này vô cùng khó khăn, hơn nữa cực kỳ tiêu hao thời gian, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không dùng phương pháp này. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng cần tụ tập công đức, chỉ là Tần Thiếu Phong dùng lại là đạo tâm trùng ma đại pháp đến tụ tập công đức. Vì sao nói như vậy? Cái này phải nói từ bản chất của đạo tâm trùng ma đại pháp, bởi vì đạo tâm trùng ma đại pháp cần gieo hạt, sau đó hấp thu năng lượng tà ác trong lòng mầm móng để lớn mạnh bản thân. Tuy nói đây là một loại hành vi đánh cắp lực lượng của người khác, nhưng ma trùng Tần Thiếu Phong cắn nuốt lực lượng tà ác trong cơ thể mầm móng, bản thân cái này là tương đương với đang làm việc thiện, mà làm việc thiện thiên địa tự nhiên sẽ giáng xuống vô thượng công đức cho Tần Thiếu Phong, ma trùng Tần Thiếu Phong cắn nuốt lực lượng tà ác càng khổng lồ, như vậy vô thượng công đức Tần Thiếu Phong đạt được liền càng nhiều. Trước kia Tần Thiếu Phong cần không ngừng đi gieo, nhưng mà hiện tại lôi nhãn dung hợp vạn ác chi nguyên, hình thành thương khung chi nhãn lại làm cho Tần Thiếu Phong có thể không cần đi gieo, trực tiếp liền từ trong cơ thể tất cả sinh linh trong thiên địa này rút lấy lực lượng tà ác. Nói như vậy, vô thượng công đức Tần Thiếu Phong có thể ngưng tụ tự nhiên là càng thêm khổng lồ. Đương nhiên, đạo tâm trùng ma đại pháp này thật sự quá mức nghịch thiên, cho nên ở thời điểm trước kia, đạo tâm trùng ma đại pháp tăng lên mỗi một cảnh giới, đều sẽ có thiên kiếp đánh xuống, nguyên nhân chính là đạo tâm trùng ma đại pháp này quá biến thái, trực tiếp rút lấy lực lượng tà ác trong cơ thể toàn bộ sinh linh trong thiên địa để lớn mạnh bản thân, còn muốn từ thiên địa nơi đó có được vô thượng công đức mà thiên địa không cho còn không được, bởi vì đây chính là quy củ của thiên địa, cho nên ở thời điểm trước đây, ma trùng mỗi một lần tấn chức đều bị thiên lôi đánh xuống. Chẳng qua hiện tại ma trùng Tần Thiếu Phong đã đạt được lột xác, trên người không có bất cứ khí tức tà ác gì nữa, cho nên hiện tại tự nhiên là có thể thu gặt vô thượng công đức trước kia tích góp từng tí một. Chỉ cần chiếm được công đức tụ tập thời gian dài trước kia như vậy, Tần Thiếu Phong tin tưởng mình cũng có thể đột phá cảnh giới đại thánh. Hơn nữa Tần Thiếu Phong vì sao thống khoái đem phương pháp đột phá đại thánh nói cho ma cực đại thánh? Góc truyện audio.com Như vậy, đó không phải Tần Thiếu Phong báo đáp bọn họ giúp mình, mà bởi vì cho dù ma cực đại thánh lợi dụng phương pháp tụ tập tín ngưỡng niệm lực kia, ngưng tụ công đức đến lúc đó cũng phải chia cho Tần Thiếu Phong một bộ phận, nói cách khác Tần Thiếu Phong có thể từ trong công đức của bọn ma cực đại thánh ngưng tụ rút được. Như vậy, chẳng khác nào bọn ma cực đại thánh đang làm công cho Tần Thiếu Phong, mà sở dĩ có thể tự nhiên như vậy vẫn là bởi vì vạn ác chi nguyên này lại mặc kệ bọn ma cực đại thánh cường đại bao nhiêu, như cũ có thể từ trong cơ thể bọn họ rút lấy lực lượng tà ác cũng liền tương đương với bọn ma cực đại thánh cũng bị Tần Thiếu Phong gieo xuống mầm móng. Mà bởi vì lôi nhãn cùng vạn ác chi nguyên dung hợp lại làm cho Tần Thiếu Phong chẳng những có thể đạt được lực lượng tà ác càng có thể đạt được lực lượng tà ác bọn ma cực đại thánh ngưng tụ, đương nhiên, chỉ là một bộ phận, không có khả năng bị Tần Thiếu Phong rút lấy toàn bộ, chỉ là như vậy cũng đủ rồi, Tần Thiếu Phong cũng không phải quá tham lam. Tần Thiếu Phong thu hồi suy nghĩ của mình, cảm thụ được thần lực tăng vọt trong cơ thể, lại đem chuyện đột phá cảnh giới đại thánh buông xuống, hiện tại chủ yếu nhất là đột phá cảnh giới đại thánh, sau đó chém giết Trung ương đại thánh, báo thù cho Tần Thiếu Dương, về phần việc khác cũng chỉ có thể đặt xuống trước. Mặc kệ Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương vốn là một thể, nhưng Tần Thiếu Dương chết lại là chuyện Tần Thiếu Phong không thể tiếp nhận, cho nên Trung ương đại thánh phải chết, chỉ có chém giết Trung ương đại thánh, báo thù cho Tần Thiếu Dương, một tia chấp niệm này trong lòng Tần Thiếu Phong mới có thể tiêu tán, sẽ không đối với Tần Thiếu Phong về sau có bất cứ ảnh hưởng gì nữa. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tần Thiếu Phong bắt đầu đem toàn bộ tâm thần đặt ở trên chuyện tăng lên thần lực của mình, có Hồng Mông Đài giúp khiến cho thần lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng vọt, chẳng qua muốn đột phá đến cảnh giới đại thánh còn cần một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa ở thời điểm đột phá đến cảnh giới đại thánh còn cần gặp phải một lần thánh kiếp tẩy lễ. Mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong chuyên tâm tăng thần lực của mình, ở nơi giao giới của chiến khu phương Đông cùng chiến khu Trung ương, lúc này lại tụ tập quân đội khổng lồ, đầu tiên đứng ở mặt trước nhất tự nhiên là bọn ma cực đại thánh, vạn thú đại thánh, tiên ma đại thánh, hoang man đại thánh bốn vị đại thánh, ở phía sau bọn họ là đám người tổ hoàng, tinh thánh, hỏa thánh. Mà ở bên người đám người tổ hoàng còn có trên trăm người áo đen, phân biệt đứng ở sau bốn vị đại thánh, những người này là nội tình của bốn vị đại thánh, cũng toàn bộ đều có cảnh giới thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, chẳng qua số lượng này cộng lại một chỗ vừa vặn cùng nội tình trung ương đại thánh nắm giữ bằng nhau. Ở phía sau tổ hoàng những người thần thánh nhất phẩm đỉnh phong này là quân đoàn khổng lồ, trong quân đoàn này trên cơ bản đều là trên cảnh giới thần thánh, đây là bốn đại chiến khu liên hợp tụ tập có hơn 1.000 vạn người, mà tại mặt trước nhất của hơn 1.000 vạn người này là một nam tử mặc mãng long bào màu đen đứng cả người quanh quẩn chân long tử khí, không phải ai khác chính là Tần Hoàng. Tần Hoàng mấy năm nay dẫn theo thiết kỵ đại tần chinh chiến khắp nơi, khôi phục bàn. Góc truyện audio.com Cổ vương triều ban đầu uy danh đã truyền khắp toàn bộ chiến khu phương Đông, hơn nữa lúc này Tần Hoàng vậy mà cũng đã có tu vi thần thánh nhất phẩm, một lần này nghe thấy Tần Thiếu Dương chết lập tức liền nổi giận mang theo đại quân liền đi tới nơi này. Bởi vì thực lực lĩnh quân của Tần Hoàng cho nên ngàn vạn đại quân của bốn đại chiến khu liền do Tần Hoàng xuất lĩnh, đối với đề nghị này, không ai phản đối, liền ngay cả bốn vị đại thánh cũng không có ý kiến, mà Tần Hoàng cũng là việc nhân đức không nhường ai làm đại nguyên soái bốn cái đại chiến khu này, thống lĩnh đại quân ngoài ngàn vạn cảnh giới thần thánh, đợi nhân mã chiến khu trung ương đến. Ngay tại lúc này, xa xa từ phương hướng chiến khu trung ương xuất hiện đội ngũ trên vạn người, tuy đội ngũ trên vạn người này so với ngàn vạn đại quân bên này kém rất lớn ở trên số lượng, nhưng trên khí thế lại một chút cũng không yếu, bởi vì đối phương lại thực lực thấp nhất cũng là cường giả thần thánh nhất phẩm, cho nên dưới tình huống như vậy từng cỗ khí thế lạnh thấu xương hướng chiến khu phương đông bên này trào tới. Cách chương